Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1112, ngoài ý muốn chi tài. Thành huynh đệ kết bái sự tình quên đi, lão gia hỏa này so ta cha đều lớn rồi rất nhiều. Ta cũng không muốn có cái này khác phái huynh đệ. Sau đó, chúng ta hàn huyên vài câu. Liền cùng nhau theo gian kia phòng quan sát bên trong đi ra. Một bên đi còn một bên cười cười nói nói. Lúc ra cửa trả lại ngươi trước hết mời hắn trước hết mời lẫn nhau khiêm nhượng một phen. Mới vừa rồi còn đánh ngươi chết ta sống hai người. Một lát sau liền tốt cùng quan hệ mật thiết lớn lên. Lập tức làm đại sảnh trong Dương cung bạt kiếm một đám người trợn mắt há hốc mồm. Từng cái biểu tình đều mười phần mộng bước, kia Điền Đức Hâm ra tới sau, mười phần nghiêm khắc khiển trách lại Tất Văn một phen, huấn cùng Quy Tôn Tử, sửng sốt một câu cũng không dám nói. Sau đó, kia Điền Đức Hâm liền cùng ta chắp tay cáo từ, mang theo lại Tất Văn cùng thủ hạ của hắn rời đi nơi đây. Liền kia Vũ Thạc cũng bị bọn họ mang đi, đến đây. Chuyện này liền vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Chờ đối phương người đều đi sau. Uông Truyện Báo cùng Cao Ngoan Cường lập tức đều xông tới. Kia Uông Truyện Báo giơ ngón tay cái lên. Hưng phấn nói. Cửu gia, ngươi chính là quá nghiêu bức. Ngươi vừa rồi rốt cuộc cho kia họ Điền lão già nói cái gì. Đi ra lúc làm sao biến thành bộ dáng này. Đối với việc này. Ta đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nói. Ngậm hồ không rõ nói vài câu. Liền cùng Uông Truyện Báo nói về sau đổi thành hảo hảo làm việc buôn bán của hắn liền có thể. Cái kia gọi là lại Tất Văn gia hỏa chắc chắn sẽ không lại đảo loạn. Uông Truyện Báo cùng Cao Ngoan Cường đều hết sức cao hứng. Để ăn mừng chúng ta kỳ khai đắc thắng. Liền đề nghị mấy người chúng ta uống ngừng lại đại rượu. Bận rộn vài ngày như vậy, vẫn luôn không có hảo hảo ăn bữa cơm. Xác thực cũng nên chúc mừng một chút. Lúc này, ngay tại Uông Truyện Báo khách sạn trong, mấy người chúng ta ăn uống đứng lên. Trong lúc đó Uông Truyện Báo lại hỏi thăm ta một lần. Rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì thu thập kia Điền Đức Hâm như thế ngoan ngoãn. Cũng đều bị ta chuyển hướng chủ đề. Đi qua này hai lần hỏi đều bị ta tránh đi sau. Uông Truyện Báo liền không còn dám hỏi. Tiểu tử này cũng là nhân tinh. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh cũng không nhỏ. Ta không nói cũng là tốt cho bọn họ. Dù sao ta chuyện bọn họ biết quá nhiều liền càng nguy hiểm. Nếu không phải ta cùng Vạn La Tông người hẹn tại Uông Truyện Báo khách sạn này trong. Chuyện này ta cũng liền bỏ qua. Bọn họ cũng sẽ không biết là ai động tay chân. Người tu hành chỉnh người pháp môn nhiều lắm. Trong bất chi bất giác liền có thể để cho người ta mắc lừa. Liền trong nhà của chúng ta lưu truyền quyển kia, Ngô Thị gia truyền bí thuật, bên trong cũng ghi chép rất nhiều đề phòng bị người chỉnh pháp môn. Đã từng ta cũng lấy ra chỉnh lý qua ruộng thà. Ta tin tưởng, đi qua lần này, kia Điền Đức Hâm tuyệt đối không còn dám đối Uông Truyện Báo thế nào. Dù sao ta Ngô Cửu Âm sát nhân ma biệt hiệu còn tại đó. Chọc tới, đây chính là chuyện gì cũng dám làm. Hắn khẳng định nghĩ như vậy. Tự nhiên, ta là không thể nào giết hắn. Này danh đầu dọa một chút người cũng là rất không tệ. Lật ăn vào một nửa thời điểm. Đột nhiên Uông Truyện Báo một cái thủ hạ gõ chúng ta cái này phòng cửa. Nói là kia lại Tất Văn người tìm tới cửa. Vừa nghe thấy lời ấy, mấy người chúng ta đều là sững sờ. Kia Uông Truyện Báo lập tức hỏa khí đi lên bốc lên. Cả giận nói, mẹ nó, xem ra đánh kia tiểu tử còn chưa đủ. Bọn họ còn dám tới. Sau đó, Uông Truyện Báo liền hỏi bọn hắn đến rồi bao nhiêu người. Hắn cái kia thủ hạ nói liền đến một cái. Ta khuyên Uông Truyện Báo hai câu, làm hắn không nên động hỏa khí. Nói không chừng nhân gia không phải tìm đến phiền phức. Uông Truyện Báo nghĩ nghĩ, liền làm lại Tất Văn người kia vào chúng ta căn phòng này. Đi vào người kia chừng 20 tuổi, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, trong tay mang theo một cái rất lớn màu đen túi du lịch. Vừa tiến đến nhân tiện nói, báo ra, đây là vô lại ca làm ta giao cho các ngươi. Nói, tên kia liền sẽ cái kia màu đen túi du lịch lớn đặt ở trước mặt của chúng ta. Đem đồ vật để dưới đất sau. Kia tiểu tử hướng về phía chúng ta nhẹ gật đầu. Lại nói, các vị đại ca, không có việc gì nhi ta liền đi trước. Nói, kia tiểu tử cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Chờ người kia đi sau. Mấy người chúng ta liền nhìn về phía để dưới đất cái kia bao lớn. Cao Ngoan Cường nói, lão lại kia tiểu tử sẽ không là bị chúng ta bước cho cấp nhãn đi. Trực tiếp thả một bao thuốc nổ ở bên trong này, muốn đem chúng ta cho một tổ bưng. Hắn có lá gan kia sao? Uông Chuyện Báo nói, liền đi tới kia túi du lịch bên cạnh, đem bao mở ra, này mở ra xem. Mới phát hiện trong bọc là một sấp sấp thật dày tiền mặt, tràn đầy cả một cái bao lớn. Lúc này, ta mới nghĩ tới, lúc trước ta cùng kia Điền Đức Hâm đánh nhau chết sống trước đó ước định. Một khi hắn đánh thua sau, liền muốn lại tất văn cho Uông Chuyện Báo dập đầu tạ tội. Trừ cái đó ra, còn muốn kia Điền Đức Hâm cùng lại tất văn một người bồi thường Uông Chuyện Báo 100 vạn tổn thất kinh tế, chỉ là về sau, ta cùng kia Điền Đức Hâm nói hợp lại, lẫn nhau khách khí, có lẽ trong lòng của hắn sẽ có lời oán giận, nhưng là trên mặt mũi khẳng định còn không có trở ngại. Chúng ta muốn kết quả, chỉ là làm lại tất văn kia tiểu tử cúi đầu nhận cái sai. Đem kia Điền Đức Hâm chỉnh chịu phục, còn như có tiền hay không? Ta cùng Uông Chuyện Báo đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thế nhưng là kia lại tất văn vẫn là đem tiền cho đưa tới. Này đều không cần số. Bên trong khẳng định là dòng giã 200 vạn. Ta nghĩ này tất nhiên là kia Điền Đức Hâm ý tứ. Mà này 200 vạn cũng khẳng định đều là lại tất văn ra. Xuất hiện loại tình huống này, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là Điền Đức Hâm là cố ý muốn cùng ta lấy lòng, kết giao quan hệ. Loại thứ hai liền người này tâm cơ rất sâu, ngay từ đầu yếu thế, mặt ngoài làm giọt nước không lọt, sau lưng nghĩ biện pháp lại chỉnh lý chúng ta. Vô luận là loại nào, tiền này dù sao là bày ở nơi này. Uông Chuyện Báo vừa nhìn thấy những này ngoài ý muốn chi tài, lúc này biểu thị số tiền này tất cả đều thuộc về ta. Nói nếu không phải lần này ta ra mặt hỗ trợ, đừng nói tiền, hắn khẳng định phải bồi táng ra bại sản không thể. Ta từ chối một phen, Uông Chuyện Báo chết sống không thu. Cuối cùng ta làm một cái quyết định, kia đã như vậy, ba người chúng ta người trực tiếp đem tiền phân. Ta chỉ lấy 600 ngàn. Còn lại đều thuộc về hai người bọn họ. Uông Chuyện Báo muốn đem tiền còn lại cho hết Cao Ngoan Cường. Dù sao cũng là bởi vì hắn cùng ta quan hệ nguyên nhân, ta mới dự định giúp chuyện này. Hai người bọn họ tranh chấp một phen, cuối cùng như thế nào, liền từ bọn hắn chính mình định. Kỳ thật, trên người ta vẫn luôn không thiếu tiền. Ngay tại Càn Khôn Bát Bảo túi trong, chí ít cũng có cái 5-600 vạn, còn có hai viên vẫn luôn không có lấy ra tới đại bích tỷ. Dĩ vãng ta tại Nam Phương tỉnh làm công thời điểm, nếu là đột nhiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, không phải sướng đến phát rồ rồi không thể. Đây đối với ta tới nói tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Thế nhưng là từ khi ta tu hành sau, đối với tiền tài những vật này thật liền xem rất nhạt. Đủ thuận tiện, ăn ở không chịu khổ vì, liền vậy là đủ rồi. Uống rượu rồi, ta một thân một mình liền về tới trong nhà. Đột nhiên lại nhớ tới Tiết Tiểu Thất cùng Chu Nhất Dương. Thực sự không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Kia Chu gia muội tử thương thế tốt hơn chút nào không? Liền quyết định đi qua nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.